Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 75, kết nước tổng cộng liền như vậy đại điểm địa phương, ngón tay ở mấy cái phương hướng qua lại hoạt động, liền đụng phải thứ gì, xác định kia đồ vật không phải kết nước nội ứng có chữ nước trang bị. 12 nắm lấy đem ra, để sát vào đèn pin vừa thấy. Là một cái tròng mắt lớn nhỏ hòn đá nhỏ. Hoặc là nói hạt châu càng vì phù hợp bởi vì kia đồ vật không phải thành thực. Có điểm cùng loại nửa trong suốt hạt châu. Ở nguồn sáng chiếu xuống, ẩn ẩn có thể thấy hạt châu trung tâm có cái gì đặc thù ký hiệu, kia ký hiệu nàng cũng không nhận thức. Lại không ngại ngại nàng biết đó là cái gì. Sớm tại tầng hầm ngầm nàng liền cố ý đi nhớ kỹ toàn bộ hình tròn huyết trận. Này hạt châu trung ký hiệu. Chính là kia trận bên trong đó một loại tìm được rồi. Toilet manh mối chính là cái này. Lau khô hạt châu cùng tay. Đem kết nước cái lại ấn trở về. Thu hồi hạt châu rời đi toilet đến nỗi đại sảnh cửa đệm hạ đồ vật. Không nóng này. Tìm cái thời gian sấn đại gia không chú ý thời điểm lấy đi là được 12 trở lại đại sảnh. Lôi lịch còn không có trở về. Mọi người thấy nàng thay đổi thân quần áo. Trong lòng hiểu rõ, vừa rồi bọn họ không phải không chú ý tới nàng bị phun một thân huyết. Bởi vậy vẫn chưa nghĩ nhiều, bởi vì nàng động tác. Lăng Vi đột nhiên nhớ tới chính mình lúc ấy ly Diêu Chi khoảng cách càng gần. Cúi đầu vừa thấy, bất kỳ nhiên, nàng này thân kim sắc nhuyễn giáp cùng lộ ở bên ngoài vòng eo đùi. Đã biến thành màu đỏ, vết máu khô cạn, nhuyễn giáp không phải bình thường quần áo vải dệt. Chỉ cần trà lau sạch sẽ liền có thể, dùng sạch sẽ khăn giấy liền nước khoáng, bất quá một hồi liền đem trên người vết máu lau khô chỉ là dựa vào gần không khỏi có thể ngửi được. Chút mùi máu tươi, điểm này ở không thể tắm rửa thời điểm vô pháp tránh cho. Bao gồm 12 cũng giống nhau, liền tính vội vàng lau khô, không khỏi còn lưu có hương vị. May mắn không phải cái gì làm người khó có thể chịu đựng xú vị, chỉ là mùi máu tươi sớm đã nghe quán. Liền tính là tang thi mùi hôi thối, ở mà thế cũng là khắp nơi đều có, vô pháp tránh cho, bất quá một hồi. Lôi lịch từ trên lầu xuống dưới, vẻ mặt của hắn tuy rằng không có gì biến hóa, đáy mắt lại mang theo vừa lòng, xem ra đồ vật hắn bắt được tay. Như vậy lăn lộn, đại gia sớm đã không có buồn ngủ. Vì tránh cho lại lần nữa phát sinh loại này ngoài ý liệu sự. Dứt khoát thu hồi lều trại, vẫn là tụ ở bên nhau tương đối an toàn. Tuy rằng như vậy ngồi nghỉ ngơi không tốt, nhưng đều là đổi quá huyết thống người. Thể chế thượng sớm đã vượt qua thường nhân. Ở cấm đoán bia điểm này vất vả lại sao có thể nhịn không nổi, hoặc ngồi ở trên sofa. Hoặc ngồi trên mặt đất híp mắt ngủ gật. Như cũ là 12 Lăng Vi thủ, sáng sớm, người ở một ngày bên trong nhất buồn ngủ thời gian. 12 như miêu giống nhau lặng yên không một tiếng động đi vào cạnh cửa. Xốc lên nhan sắc ám trầm đệm, đệm hạ trống không một vật, chỉ có nhan sắc nơi khác địa phương hơi hiện sạch sẽ chút màu nâu sàn nhà, nàng trên mặt vững vàng. Đồ vật khẳng định liền tại đây, ngón tay ở khe hở chỗ sờ soạng. Lấy ra chùy thủ theo sàn nhà khe hở kiều khai kia một tiểu khối địa bàn. Phía dưới lẳng lặng nằm một quả đồng dạng trong mắt lớn nhỏ nửa trong suốt hạt châu, vừa lòng cong. Cong môi thu hồi đồ vật, đem sàn nhà ấn trở về. Đệm khôi phục thành nguyên dạng, nàng động tĩnh cũng không lớn. Phải nói cơ hồ không phát ra cái gì thanh âm, còn cố ý lưu ý hạ phong ghét. Hắn vẫn là chính mình đứng dậy trước động tác. Hai chân bình quán tư thế thả lòng, từ hắn hô hấp bằng phẳng có quy luật thanh âm có thể phán đoán ra hắn lúc này đang ở trong lúc ngủ. Mơ, đương nhiên là thiển miên, là một cái khác khác đêm người. Lăng Vi ngao cả đêm, thẳng đến buổi sáng bất chi bất giác nhắm mắt lại, ở xác định Lăng Vi ngủ rồi lúc sau, mới có vừa rồi động tác buổi chiều, trong biệt thự, đã nghỉ ngơi tốt 12 Lăng Vi đứng lên. Mọi người tụ ở đại sảnh trên sofa, có chút ăn không ngồi rồi, bọn họ tổng không có khả năng vẫn luôn làm xử đi. Bụ bẫm cười lên đôi mắt mị thành một cái phùng Tiết Khải đề nghị. không bằng chơi điểm cái gì. Vừa vặn trên người hắn có bài poker, khả năng đại gia xác thật cũng chưa ý tứ. Hắn đề nghị đại bộ phận không ý kiến, dư lại tương đối không hợp đàn thâm niên giả cũng không mất hứng. Gia nhập trong đó, người nhiều chơi không thành cái gì đấu địa chủ. Chỉ lăn lộn 2 phút bài poker loạn đánh một hồi. Cứ như vậy, thời gian quá đảo cũng mau. Đảo mát, thiên liền đen đi xuống, hứng thú lên đây. Càng là ở bốn phía phóng thượng thủ đèn pin. Cứ như vậy bên người vẫn là lượng. Cũng không ảnh hưởng xem bài, 4 cái 2. Hắc hắc hắc hắc, ngượng ngùng, ta thắng. Tiết Khải vui sướng thanh âm vang lên, nam nhân nhất quán đều là tùy tiện. Ngay cả Lưu Bằng lúc này cũng tạm thời buông xuống oán hận cùng sợ hãi. Nhìn dáng vẻ chơi rất vui vẻ, trêu chọc nói, ngươi tiểu tử này không địa đạo a. Cuối cùng trong tay còn ẩn giấu 4 cái 2. Đó là, ta thích đem hảo bài đều đến cuối cùng ở ra. Tiết Khải sờ sờ chính mình mềm mục bụng. Cười đắc ý Thẩm Luân nhìn đối diện lôi lịch mặt đen. Cũng không sợ hãi một bên tẩy bài một bên tấm tắc ra tiếng, nhìn không ra tới lệ ca thế nhưng là. Cái trò chơi hắc động, một phen không thắng quá. Trả lời hắn chính là lôi lịch càng thêm hắc trầm mặt. Hắn này tật xấu ở hiện thế liền có. Lớn lúc sau liền chưa từng chơi cái gì trò chơi. Lại còn nhớ rõ khi còn nhỏ mặc kệ chơi cái gì cũng chưa thắng quá. Có thể nói trò chơi hắc động danh xứng với thực nam nhân hữu nghị luôn là thực kỳ diệu. Có thể bởi vì một bữa cơm, nói mấy câu, lại hoặc là một lần ngoạn nhạc trò chơi, là có thể phát triển trở thành công. Đây mới là Thẩm Luân như thế nhẹ nhàng đối mặt lôi lịch. Lôi lịch cũng không thèm để ý nguyên nhân, đã có điểm này vui đùa lời nói không cần thiết so đo. Lại có cùng nhau đánh bài bài hữu nghị, không khí khó được thả lòng. Ai cũng không lại sụ mặt, đây cũng là đại gia tiến vào cấm đoán bia lúc sau khó được lại duy nhất thả lỏng thời khắc bất quá. Loại này thả lỏng cũng không có liên tục bao lâu, thực mau bị đánh vỡ, đầu tiên là đèn pin chợt lóe, phát ra tư lạp thanh âm. Loại tình huống này cùng 12 lượng người ở tầng hầm ngầm gặp được ác quỷ trước dấu hiệu là giống nhau, lập tức liền đem bài poker một ném. Cảnh giác lên, hai người cảnh giác bộ dáng cũng làm đại gia không tự giác khẩn trương lên. Sôi nổi cầm lấy chính mình vũ khí hoành ở trước ngực rốt cuộc. Lóe một lúc sau, hoàn toàn mất đi hiệu lực không có đèn pin chờ nguồn sáng. To như vậy biệt thự thế nhưng không một sợi bóng lượng. Đen nhánh duỗi tay không thấy 5 ngón tay, sao lại thế này? Tiết Khải kinh hoàng thanh âm vang lên, nghĩ mới vừa rồi thả lòng. Lôi lịch khó được trả lời hắn, không biết, bất quá ta cùng 12 ở tầng hầm ngầm gặp được ác quỷ trước dấu hiệu. Cùng hiện tại giống nhau, ngụ ý chính là khẳng định có đồ vật tới, có lẽ là ác quỷ có lẽ khác cái gì, tóm lại là hướng về phía bọn họ tới. Tiết Khải nghe vậy, kinh sợ trừng lớn mắt, ở cái gì cũng thấy không rõ trong bóng đêm, thân thể một chút phát sinh biến hóa. Có chút mập mạp thịt thân thể bành trướng lên, căng bạo quần áo, trở nên dị thường thô tráng, trần trụi nửa người trên. Khoa trương cơ bắp khối nhô lên, liên quan màu đồng của cơ bắp hạ mạch máu gân xanh bạo khởi. Hai chỉ nhân thủ biến thành như tay gấu đại lang trào. Đầu ngón tay đen nhánh sắc bén, phản xạ hàn quang, thô tráng trên đùi mặt còn treo linh tinh vụn vặt quần liêu. Thí gân cổ mặt sau lại vẫn có điều đã trường lại lông xù xù cái đuôi. Bạch bạch qua lại bất an ném động, từ kia ném động phát ra trầm đục liền nhưng biết được. Này cái đuôi không phải bài trí, này thô trắng hữu lực không thua roi dài, mà hắn mặt cũng đã xảy ra biến hóa. Trắng nõn thịt hô hô mặt biến thành góc cạnh rõ ràng sắc bén ngũ quan. Có công kích tính, nâu đậm sắc mắt nhân biến thành màu lam thú đồng. Thẳng thắn mũi hạ, một hàm răng trắng sắc nhọn vô cùng, chi ra môi ngoại răng nanh để tại hạ môi, mắng miệng yết hầu chỗ sâu trong phát ra ô ô gầm nhẹ thanh, trong bóng đêm tản ra xanh mượt quang. Giống như chọn người mà phệ dã thú, tùy thời chuẩn bị nhào lên đi cắn xé con mồi, hiển nhiên. Tiết Khải bởi vì kinh sợ cùng sắp đã đến nguy hiểm. trực tiếp biến thân lúc sau đối nguy hiểm cảm giác ngược lại càng rõ ràng. Thú loại trời sinh đối với nguy hiểm cảm ứng, làm hắn không chịu khống chế đè thấp thân thể, yết hầu phát ra cảnh cáo dường như uy hiếp. Thẩm Luân cùng hắn so sánh với biến hóa không như vậy đại. Lại cũng khác hẳn với thường nhân, thân thể hắn trừ bỏ hai tay, địa phương khác không có gì thay đổi, một tay biến thành tản ra màu đen quang mang chảo trạng. Một tay biến thành bất quy tắc đao trạng, thân đao sắc bén chỉnh màu đỏ đen, hai chân hơi khuất, một chảo một đao giao nhau hoành ở trước ngực. Đây là một cái điển hình phòng bị tư thế, bảo vệ chính mình thân thể quan trọng bộ vị. Lưu Bằng vẫn là kia thân thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, đạo bào, chỉ là trong tay nhiều một phen nhìn qua thường thường vô kỳ kiếm gỗ đào. Một cái tay khác khẩn nắm chặt màu vàng lá bùa, Lăng Vi càng là đơn giản. Nàng kia đem cũng không rời tay đại kiếm liền đứng ở bên chân. Tùy thời chuẩn bị rút khởi, trên người kim sắc nhuyễn giáp không phải bình thường quần áo. Tự mang phòng ngự còn tính không tồi. Hiện tại chính mặt mang khẩn trương chi sắc nhìn chằm chằm đen nhánh bốn phía, lôi lịch từng có một. Hồi đối phó ác quỷ kinh nghiệm, còn tưởng rằng lần này như cũ là nhìn không thấy ác quỷ. Lập tức trực tiếp biến thân thành quỷ hút máu hình thái. Vì có thể ở trước tiên thấy kia đồ vật trên mặt biểu tình còn tính thích ý. Xem ra tới hắn không đem ác quỷ đương hồi sự, nhưng hắn lại không biết. Lần này tới đồ vật cũng không phải ác quỷ đơn giản như vậy. Phong ghét vẫn là ngày thường bộ dáng kia, chỉ là lại lần nữa đem chỉ xuất hiện quá một lần cốt trượng đem ra. Cái kia từ bạch cốt tạo thành nhìn qua liền tủng người pháp trượng, trên mặt không có gì biểu tình. Cảm ứng bốn phía không khí biến hóa, lại khó được trừ bỏ tử khí cái gì cũng cảm ứng không đến. Mà này cổ tử khí vẫn luôn tồn tại. Từ tiến vào cái này phó bản hắn liền có điều cảm giác lần này tử khí so bình thường nồng đậm rất nhiều, hắn trong lòng hiểu rõ, là cùng sắp đã đến đồ vật có quan hệ, 12 không có gì biến thân bất biến thân. Đơn liền nàng ngày thường bộ dáng cũng là không giống thường nhân. Quỷ dị thực nàng vô dụng pháp trượng, đối phó thần quái phó bản đồ vật hiển nhiên kỹ năng gì đó tuy rằng hữu dụng. Trừ bỏ quang lôi hai cái thuộc tính, khác tác dụng không lớn, còn không bằng có thể bỏng cháy linh hồn xích diễm chủy thủ dùng tốt. Nghĩ đến đây, đôi tay bỗng nhiên xuất hiện hai thanh xích hồng sắc chủy thủ. Một trước một sau hoành nắm ở trước ngực, nàng có loại dự cảm. Lần này tới có lẽ không phải ác quỷ, rốt cuộc trước nay đến phó bản đến bây giờ đã 3 ngày. Bọn họ ở chỗ này nhiệm vụ thời gian tổng cộng cũng liền 15 thiên, xem nhiệm vụ giới thiệu còn có cấm đoán bia niệu tính, nhiệm vụ lần này tất nhiên không đơn giản, mà vẫn luôn không xuất hiện Mary phân cổn thân. Nàng tưởng, khẳng định không phải chỉ có một phân cổn thân, chỉ có một nói còn gọi cái gì phân cổn thân. Hết chương.